Sự rung động có chủ ý, chương 80, mệnh không con giết người chưa đủ, còn muốn giết lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Huệ An bật cười lạnh, ánh mắt dán chặt vào Trung Thư Ninh. Mày giỏi thật đấy, đến mức nhiều người như thế cũng đứng ra bảo vệ mày. Lương Gia Nhân mỉm cười đáp lại, tôi bảo vệ con bé là vì tôi có lý do của mình. Mà lý do đó không cần thiết phải giải thích với bà. Còn bà ấy, bà nhẹ giọng nhưng sắc bén, con trai ruột còn không bênh vực, bà có từng tự hỏi bản thân có xứng đáng làm mẹ không? Thay vì đổ lỗi cho người khác, chút giận lung tung. Chuyện bà vừa làm, thật sự không còn thể diện gì nữa rồi. Ngón tay Lưu Huệ An siết chặt, cả người vì tức giận mà căng cứng như tảng đá. Người ta đồn nhà họ Hạ giỏi giang quyền uy, hôm nay tôi coi như được mở mắt. Không phải các người giỏi, mà là bị nó mê hoặc đến mất lý trí. Chẳng lẽ các người thật sự thích nó, thật sự muốn để Hạ Văn Lệ cưới nó về? Với cái thân phận này, các người cũng nhìn chúng sao? Hạ Bá Đường đặt chén trà xuống, giọng điềm tĩnh nhưng ngấm ngầm đe dọa. Bà Trung, bà đang dạy chúng tôi cách sống à? Không dám. Bị con trai ruột đâm sau lưng, trước bao nhiêu người, Lưu Huệ An đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì muốn tốt cho các người. Chính vì thu nhận nó, nhà tôi mới thành ra như thế này. Con gái thì mất hết danh dự, con trai thì bị nó quyến rũ đến mê muội. Nó là tai họa, ở bên cạnh Hạ Văn Lễ, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cậu ấy. Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lẽo từ cửa vang lên. Vậy sao? Hạ Văn Lễ đẩy cửa bước vào, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như băng. Ánh mắt anh chỉ lướt nhẹ qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Trung Thư Ninh. Xác định cô vẫn an toàn, anh mới nhìn về phía Lưu Huệ An. Vì sợ cô ấy hại tôi, nên các người cả nhà cùng kéo đến đây. Đổ nước bẩn lên đầu cô ấy, danh dự của Trung Minh Nguyệt bị bôi nhọ à, tự cô ta chuốc lấy, đáng đời. Anh, Trung Minh Nguyệt định phản bác, nhưng vừa đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hạ Văn Lễ, lập tức bị dọa cho sợ, phải nghiến răng nuốt giận. Còn về lý do vì sao con trai bà lại trở nên như thế, tôi chỉ có thể nói, ánh mắt anh đảo qua vợ chồng nhà họ Trung. Cậu ta không bị hai người đầu độc đến mức thối rữa, ấy là nhờ tổ tiên nhà họ Trung còn biết tích đức. Nếu không, nhà họ Trung sớm đã thối nát từ gốc đến ngọn. Lời lẽ như dao, sắc mặt vợ chồng Trung tái mét, toàn thân run rẩy vì tức giận. Hạ Văn Lễ tiếp tục, tôi đoán, năm xưa hai người nhận nuôi Ninh Ninh, chắc chắn không phải vì lòng tốt, chắc là có đi xem mệnh, hoặc nghe lời người nào đó. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng, giọng nói không quá lớn, nhưng đủ khiến người khác không rét mà run. Câu nói đó khiến hai vợ chồng đều sững lại. Thực ra, giới thượng lưu, từ khai trương công ty, chuyển nhà, cho đến sinh con nối dõi, thường hay tìm thầy phong thủy, mệnh lý để xin lời khuyên. Nhất là những việc mãi không thành, ai mà chẳng muốn nhờ cao nhân xem hộ một quẻ. Có người từng nói với hai người, ánh mắt Hạ Văn Lễ sắc bén như lưỡi dao. Muốn có con trai, thì phải đi nhận nuôi một đứa trẻ. Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống đến mức ngột ngạt. Một câu, lật trần tất cả, hai vợ chồng nhà họ Trung, không phản bác, mặc định rồi. Hạ Văn Lễ chậm rãi nói tiếp, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào lòng người. Người đó có lẽ không nói rõ nguyên nhân với hai người. Là bởi vì, mệnh hai người không có con cái. Cậu nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Triệu Khánh gần như bật dậy vì tức, chúng tôi sinh ra được hai đứa con, sao có thể gọi là mệnh không con cái? Hạ Văn Lễ bình tĩnh đối đáp, con gái thì đi lạc, con trai thì mãi không sinh được. Đã đủ để thấy hai người không nên có con, có lẽ ông trời cũng hiểu rõ, hai người không thích hợp làm cha mẹ, nhưng Ninh Ninh là người có mệnh có anh em, vì vậy mới mang đến cho nhà các người một đứa con trai. Người đó hẳn đã từng dặn hai người phải đối xử tử tế với con bé, nhưng khi có con ruột rồi, hai người lại không làm được. Thế nên, mới có ngày hôm nay, nói đến đây, dù câu chuyện mang hơi hướng tâm linh, nhưng lại vô cùng hợp lý. Dân gian vốn có truyền thuyết như thế này, có những cặp vợ chồng mệnh không con, nhưng nếu nhận nuôi một đứa trẻ mệnh có anh chị em, thì đứa trẻ ấy sẽ mang đến đứa con ruột cho họ. Năm đó, vợ chồng nhà họ Trung đi khắp nơi chữa trị, khám bệnh, bác sĩ đều nói không có vấn đề gì, nhưng mãi không thể mang thai. Nhà họ có điều kiện, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không sao. Họ nghe người quen giới thiệu, nói thử nhận nuôi, biết đâu sẽ có tin vui. Không ngờ, quả thật năm đó, Lưu Huệ An mang thai, nhưng ngay từ đầu, họ chẳng hề có tình cảm với Trung Thư Ninh. Một khi đã có con ruột, họ càng chẳng buồn để tâm đến đứa con nuôi kia. Vấn đề là, có những điều, tin thì có, không tin thì, vẫn sẽ phải trả giá. Lời nói của Hạ Văn Lễ như đè một tảng đá nặng trịch lên lòng hai vợ chồng Trung, khiến họ nghẹn đến mức không thở nổi, đặc biệt là câu chốt Hạ. Bây giờ chỉ mới là con trai không đứng về phía hai người thôi. Sớm muộn gì, cả con gái cũng sẽ rời bỏ hai người. Không thể nào, Lưu Huệ An gần như hét lên, vội vàng nắm lấy tay Trung Minh Nguyệt. Mẹ không để con rời xa mẹ nữa. Không thể, mày đừng có ở đây mà nguyền rủa. Hạ Văn Lễ khẽ cười, đầy ẩn ý. Thế thì, chờ xem, một câu như lời nguyền, một đòn kết liễu, không chỉ làm tổn thương thân xác. Mà còn đâm sâu vào tim, toàn bộ cục diện hôm nay, nhà họ Trung chẳng oán trách được ai, vì tất cả là do họ không biết trân trọng Trung Thư Ninh mà nên. Lúc này, Trung Minh Diệu chậm rãi nói, 3 ngày, nếu trong 3 ngày không chịu làm thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng, thì toàn bộ bất động sản, con sẽ chuyển hết sang tên chị ấy. Điên rồi, mày điên thật rồi, Trung Triệu Khánh tức đến mức run rẩy, vung tay định đánh. Nhưng lại bị Lưu Huệ An ngăn lại. Đừng cản tôi phải đánh chết cái thằng bất hiếu này. Cô ta là cái thứ gì mà đáng để mày làm đến mức này? Mày điên rồi, mày còn thích nó hả? Nó có thích mày không? Chẳng thà để nó bị bao nuôi, chứ nó cũng sẽ không thích mày đâu. Mày chết tâm đi, Trung Minh Diệu chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Con thích chị ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy bắt buộc phải thích lại con. Chị ấy không cần phải đáp lại. Con không bận tâm, mày, Vương Triệu Khánh chỉ cảm thấy tim đập thình thịch dữ dội, đầu óc choáng váng như sắp ngã gục. Trước mắt tối sầm lại, Trung Triệu Khánh thế mà bị tức đến mức ngất xỉu tại chỗ. Lưu Huệ An và Trung Minh Nguyệt đều choáng váng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hét lên. Cứu mạng, mau gọi cấp cứu, nghe tiếng kêu, nhân viên khách sạn vội lao vào, thấy tình hình nghiêm trọng liền vội vàng gọi 120, tay chân luống cuống. Người thì ấn huyệt nhân trung, người thì hô hấp nhân tạo. Cho đến khi xe cấp cứu tới, Trung Triệu Khánh vẫn chưa tỉnh lại. Một màn kịch loạn, tấu hề đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự khó ai lường trước được. Nhưng, Trung Minh Diệu không theo họ tới bệnh viện. Cậu ta chỉ đứng yên nhìn Trung Thư Ninh một lúc lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm, hình như còn cất giấu rất nhiều điều muốn nói. Trung Thư Ninh cũng quay sang nhìn Hạ Văn Lễ. Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút. Hạ tiên sinh, dì Lương và chú Hạ đi đường mệt rồi. Hay anh đưa họ về nghỉ trước? Em bắt taxi về sau. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu. Được, Trung Thư Ninh chào vợ chồng Hạ Bá Đường rồi dẫn Trung Minh Diệu rời đi. Sau khi hai người khuất bóng, Hạ Bá Đường nhướng mày nhìn con trai. Đừng nhìn nữa, đi xa rồi. Rõ ràng là không muốn để họ đi riêng, lại còn cố tỏ ra rộng lượng. Con định giả vờ bình tĩnh đến bao giờ? Hạ Văn Lễ thản nhiên. Con không hề không muốn. Hạ Bá Đường khẽ bật cười. Con sợ hai người lớn lên bên nhau, có tình cảm. Hôm nay thằng nhóc đó cũng thật biết cách khiến người khác bất ngờ. Rõ ràng còn tình cảm với con bé. Con không sợ, nó làm Ninh Ninh cảm động. Rồi con bé đá con, bỏ trốn với nó à? Ba, Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn ông. Hả, có ai từng nói ba? Rất lắm lời chưa? Hạ Bá Đường hừ nhẹ một tiếng, không thèm lên tiếng nữa. Lúc này, Hạ Văn Dã đã lén lút rúc đến bên cạnh anh trai, ánh mắt lấp lánh gian xảo. Anh à, nếu anh lo lắng thì để em đi theo xem thử tình hình nhé. Hạ Văn Lễ nhướng mày, không nói gì. Em nhìn ra rồi, tên Trung Minh Diệu kia vẫn còn tình cảm với chị. Hai người lại ở riêng một mình, anh không lo nó nhân cơ hội động tay động chân à? Còn bao nhiêu năm kìm nén? Giờ bùng phát như núi lửa phun trào. Nghĩ thôi là thấy nguy hiểm rồi. Em không dám tưởng tượng cậu ta sẽ làm gì đâu. Rõ ràng là bản thân muốn hóng chuyện, còn bày đặt lấy cớ giúp người. Lương Gia Nhân nhíu mày, định kéo con trai về không cho gây chuyện. Nhưng Hạ Văn Lễ lại nói. Muốn đi à, em lo cho chị. Vậy anh đi cùng em. Cách chương.